vẫn biết em đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim anh vừa nghe thật êm những xung động, trong lòng anh còn vẹn nguyên bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và anh muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để anh đây được yêu mãi người. Đừng rời xa anh nhé người, nợ một ai vòng tay người ôm anh mãi, nợ một ai bàn chân đi bên anh phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công anh, nợ những tiếng cười, nợ lúc em quan tâm về anh, nợ em yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ em yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ anh, nợ ai đó mang đến em yêu thương đong đầy thế giới này và giúp anh thêm tin vào anh. Anh nợ em tình yêu nhộn nhịp vì nỗi nhớ ồn ào như chợ đêm. Anh còn thiếu khoảng trống trong hạnh phúc, em còn dư tình yêu không cho anh nợ em. Nợ đến 60 năm của cuộc đời, nợ những ngọt ngào vẫn cần cho chuốc lời. Nợ bao nơi mình muốn tới với tuổi hồng như màu hoàng hôn vẫn chưa chịu buông lơi. Những thói quen mang đến vẫn còn chưa trả đủ, những cơn sóng bộn bề nhìn ta còn ngã mũ vì thường được hai mái tóc xuân, luôn có nắng ấm từ đầu đến gót chân. Cứ để những nợ nần làm mình quên đi thời gian, cứ trả hết yêu thương cả đời sẽ không còn lời than. Vì mai này cô đơn có ghé tới đây, anh muốn ở lại vì còn nợ em thế giới này. Vẫn biết em đang kề bên, mà trong lòng anh cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim anh vừa nghe thật êm những xung động, trong lòng anh còn vẹn nguyên bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và anh muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để anh đây được yêu mãi người. Đừng rời xa anh nhé. Nợ một ai vòng tay người ôm anh mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công anh, nợ những tiếng cười, nợ lúc em quan tâm về anh, nợ em yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ một ai từng đêm luôn mong tin nhắn từ anh, nợ ai đó mang đến anh yêu thương đong đầy thế giới này và giúp anh thêm tin vào anh. Anh nợ em, nợ một ai vòng tay người ôm anh mãi, nợ một ai từng đêm luôn mong tin nhắn từ anh, nợ nhành hoa người treo nơi ban công anh, nợ những tiếng cười, nợ lúc em quan tâm về anh, nợ em yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ em yêu từng đêm mong tin nhắn từ anh, nợ ai đó mang đến anh yêu thương đong đầy thế giới này và giúp anh thêm tin vào anh.